Vết sẹo định mệnh, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 33 nó nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Nó ngước lên nhìn đồng hồ. 1 giờ sáng rồi, nó không ngủ được. Có quá nhiều chuyện khiến nó bất ngờ đến ngỡ ngàng. Nào là Sun thích Jimmy, Jimmy thích nó. Sun thích Min, Min thích nó. Sun luôn đau buồn dù lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ. Sun luôn nghĩ đến nó trong khi nó là người làm Sun đau buồn. Rồi cả ngày hôm nay không thấy Sun đâu. Chẳng biết Sun về chưa? Sao chẳng gọi cho nó? Rồi đến chuyện, nó nhớ lại lúc nãy, khi mà nó và Ken, 10S, 20S, 30S, nó chợt đẩy Ken ra. Mặt nó đỏ bừng lên lên trái cà chua chín, à không? Sắp outdate thì đúng hơn, và mặt Ken cũng chẳng khác gì nó. Ken vẫn còn ngỡ ngàng vì nó đẩy ra. Bắt gặp ánh mắt của Ken càng khiến nó thêm bối rối nhiều hơn. Miệng nó lắp bắp muốn nói gì đó nhưng không thành lời vì dường như có gì đó nghẹn ở cổ nó. Nó sợ Ken hiểu lầm nó, tưởng rằng nó không thích, chỉ vì nó ngại, đây là lần đầu tiên của nó. Nụ hôn đầu của nó cậu đã lấy mất, nhưng nó không thấy tức giận vì nó cũng thích cậu và thích thế, nhưng nó thấy ngượng, ngượng vô cùng, tổ quốc ta ơi, nó chưa từng nghĩ Ken thích nó chưa dám nghĩ đến việc đó. Chợt nó đứng dậy, lúng túng nhìn Ken nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Cứ liếc ngang rồi quay chỗ khác, miệng nó nhấp nháy, tớ xin lỗi, tớ thấy không khỏe, tớ về trước nhé, nói rồi nó phi thật nhanh về ký túc, nó cố gắng đi thật nhanh, Ken ngồi nhìn nó dần khuất bóng, mặt cậu đã giãn dần ra, cậu còn không ngờ là cậu nói thích nó một cách dễ dàng như vậy. Cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ nói vào lúc này, nhưng nhất định cậu sẽ nói, và bây giờ, cậu đã nói rồi, nhìn thái độ lúng túng của nó lúc nãy cậu rất muốn phì cười nhưng cậu đã cố gắng kiềm lại. Cậu sợ làm nó càng ngượng hơn, nhìn nó lắp bắp vì sợ cậu hiểu lầm cậu thấy nó thật đáng yêu. Đúng với nghĩa của nó, rồi cậu đưa tay chạm vào môi, nụ hôn đầu của cậu, dành cho nó, người đã khiến trái tim cậu lỗi nhịp, mặt nó lại bừng đỏ lên vì nhớ lại chuyện đó. Ken thích nó, vậy Ken biết nó là con gái rồi sao? Khi nào, vì sao cậu ấy biết? Chẳng lẽ nó giấu kỹ thế mà vẫn bị lộ? Cả đống câu hỏi dồn dập trong đầu nó. Nó muốn hét lên, nhưng nó không dám, nó không muốn sáng mai nó trở thành nhân vật nổi tiếng toàn trường. Nó ôm chặt cái gối ôm, nó cố nhấn chìm mình vào giấc ngủ. Sau khi ngất xỉu vì bị chụp thuốc mê, Sun tỉnh dậy thì thấy mình đang bị hai người kè đi vào một con đường khá vắng. Sun cố dãy dụa nhưng vô ích, cô đã mất khá nhiều sức lực, tay thì lại bị trói chặt. Thêm hai người đang kè cô quá to lớn và khỏe nên dù có cố gắng làm gì thì cũng bằng thừa. Sun nhìn thấy phía trước là một căn nhà hoang, vì xung quanh chẳng có nhà cửa gì chỉ toàn cây cối. Đưa đến căn nhà, một trong hai tên với tay mở cửa. Vào trong, chúng đẩy cô xuống sàn, ngước lên nhìn hai tên đó đang lui ra sau nhường đường cho ai đó tiến về cô. Và người tiến đến chỗ Sun không ai khác là Jimmy và đi sau là Min. Sun nhìn Jimmy bằng một ánh mắt tức giận, cô thực sự không ngờ người mà cô xem là bạn thân, thậm chí là người cô thích lại làm ra những chuyện không thể ngờ như vậy. Nhưng không phải một mà là hai người, cả hai người cô thích đều làm cô không thể không bất ngờ. Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Sun nhưng Jimmy vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt. Quả là kẻ không vừa, nhìn cô rồi hắn cười khẩy, xin lỗi, tớ không định làm vậy đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu đã biết những điều không nên biết. Vì thế, hắn bỏ dở câu nói và tiếp tục cười một cái nữa. Dáng vẻ đều cáng của hắn lúc này làm Sun tức điên người. Nhưng lúc này cô không làm gì được, cô đang trong thế bị động, với lại dù gì thì cô cũng là con gái, làm sao có thể chống chọi lại với cả đám con trai. Thấy Sun muốn nói gì đó nên hắn kéo miếng băng keo trên miệng cô ra. Miếng băng keo vừa được kéo ra, Sun thở hổn hển. Vài giây sau Sun bắt đầu lên tiếng. Tôi thật không dám nghĩ cậu lại gây ra những chuyện như thế. Jimmy tiếp tục cười như trêu ngươi Sun, rồi hắn đứng dậy, bước đi vài bước rồi quay lại. Tại sao không? Sun thật sự ngỡ ngàng trước câu trả lời của Jimmy. Mắt Sun mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt gian xảo của hắn. Ken và cậu, hai người không quen biết. Tại sao cậu lại làm hại cậu ấy? Cậu không cần lo việc này. Bây giờ cậu hãy lo cho cậu trước đi. Hắn nói như cảnh cáo Sun, ý hắn như nói cô đang trong thế nguy hiểm. Lúc nào hắn muốn thì cô có thể sẽ, nghĩ đến chợt cô dùng mình, mau đưa cô ấy vào trong, tôi nghĩ nên cho cô ấy một chút bất ngờ, lại nụ cười gian xảo ấy, hắn cười làm Sun linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. bất an, hồi hộp, lo sợ, đó là tâm trạng lúc này của Sun. Một trong hai tên lúc nãy tiến đến kéo cô dậy. Hai tay hắn nắm chặt cô khiến cô cảm thấy đau, rồi hắn kéo như lôi cô tiến vào trong. Sun hoảng hốt vì nghĩ rằng tên này sẽ giở trò đồi bại. Sun hét to, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hắn lấy tay bịt miệng cô lại khiến cô chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư, tiếng hét của cô vô tình làm một người giật mình. Người đó mở mắt nhìn xung quanh, và bất ngờ cửa phòng mở ra, một người bị đẩy vào té nhào xuống và nằm cạnh cậu. Nhìn kỹ, là Sun, Sun, người đó lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt Sun. Sun đau đớn vì bị đẩy té nhào xuống đất, cô nghe tiếng gọi mới phát hiện bên cạnh mình có người. Nhìn sang, đôi mắt cô mở to hết cỡ. Ngạc nhiên, bàng hoàng, bất ngờ, là Min, có đến hai Min sao? Người ngoài kia là Min, người này cũng là Min, hai gương mặt y hệt nhau. Ai, ai mới là Min thật đây? Cô đang gặp chuyện gì thế này? Hay là cô đang mơ? Đập cái đầu vào bức tường phía sau để xem mình có mơ hay không? Nhưng, đau quá, vậy không phải là mơ. Min, cậu, miệng Sun lắp bắp, cách chương.